Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 291, nghịch loạn thần châu. Đông Hải Cấm Địa, đứng tại cấm địa bên ngoài. Cấm địa lối vào là một phương cực kỳ quỷ dị vòng xoáy lỗ đen. Nhìn qua rất khủng bố, nhưng mà ánh mắt của chúng ta thường xuyên lừa gạt chúng ta, liền như là phương này cấm địa cửa vào, nhìn qua liền như tử vong tuyệt địa cửa vào. Thế nhưng, sau khi đi vào, cũng là có hy vọng, lại là một phen khác, toàn bộ cảnh tượng khác. Hai chân bước lên thực địa sau đó, Tiêu Hàn tầm mắt lập tức hướng bốn phía liếc nhìn ra. Trong con người cũng là từ từ vẻ kinh ngạc hiện lên. Chỉ thấy bốn phía đập vào mi mắt là một phương tựa như tiên cảnh hình ảnh. Đủ mọi màu sắc san hô, thất thải hào quang tràn ngập trong đó. Từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện thành đàn đứng sừng sững lấy. Thả mắt nhìn đi, liền như kịch truyền hình bên trong Thâm Hải Long Cung. Nơi này là Đông Hải Cấm Địa. Tiêu Hàn trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, có chút không tin. Không phải nói cấm địa bên trong đầu thánh đều có đi không về à? Sau khi đi vào, Tiêu Hàn cũng không có cảm thấy được mảy may khí tức nguy hiểm. Tương phản, nơi này rất yên tĩnh an lành, giống như là một phương không tranh quyền thế địa phương. Đương nhiên là cấm địa. Từ xưa đến nay, bước vào nơi đây, thập tử vô sinh, vô tri tiểu nhi vậy mà tự tiện xông vào. Quả nhiên là không biết sống chết. Lúc này, một đạo trầm muộn âm thanh lập tức vang lên. Trong sân yên tĩnh, không khí trong khoảnh khắc bị đánh phá. Tiêu Hàn giật mình, bước chân không ngờ lui về phía sau nửa bước. Ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Nơi này là cấm địa. Nguy cơ vạn phần, âm thanh kia vừa rơi xuống. Tiêu Hàn quanh thân không gian lập tức bị giam cầm. Một cỗ cực kỳ khủng bố thiên địa sức mạnh to lớn trong khoảnh khắc hướng về Tiêu Hàn cuốn tới. Cực kỳ khủng bố, giờ này khắc này, Tiêu Hàn cảm giác chính mình căn bản không sử dụng ra được nửa phần khí lực. Giống như là có thể mặc người thịt cá. Loại cảm giác này, để hắn cực kỳ bất an. Trong cơ thể ngươi lại có ba khối thần băng. Ngươi là làm thần băng mà đến. Lúc này, đạo kia nặng nề mà rất có uy thế âm thanh lại vang lên. Tựa hồ dò xét tra được Tiêu Hàn tình huống trong cơ thể. Bởi vậy thanh âm bên trong cũng là có mấy phần vẻ kinh ngạc. Vãn bối chính là làm thần băng mà đến. Chuyện tới như thế, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không có cái gì che giấu. Vẫn là ăn ngay nói thật tương đối tốt. Hơn nữa nghe được lời này, khối thứ 4 thần băng 89 phần 10 ở chỗ này. Không thể tưởng được thời thế hiện nay, rõ ràng còn có thể có người có thể thu dùng 3 khối thần băng. Xem ra, tộc ta ngàn năm chờ đợi, đồng thời không có uổng phí, người chính là tộc ta một mực muốn chờ người hữu duyên. Vừa mới nói xong, một đạo to rõ long ngâm vang lên. Lập tức chỉ gặp một đầu hình thể khổng lồ cự long hướng về Tiêu Hàn bay tới. Tiêu Hàn giật mình, cái này cấm địa bên trong lại có rồng. Tại lúc sắp đến gần Tiêu Hàn thời điểm, cự lự trên mình linh quang lóe lên, lập tức hóa thành một đạo vóc dáng trung niên nam tử khôi ngô. Tiền bối là? Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mặt nam tử khôi ngô. Đông Hải Long tộc tộc trưởng, rồng thần, nam tử khôi ngô nói ra. Long tộc, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, tự nhiên không có nghe nói qua. Tại trên đấu khí đại lục, hắn chỉ nghe nói qua Thái Hư Cổ Long. Không thể tưởng được cái này trong Đông Hải, rõ ràng cũng có được Long tộc tồn tại. Ân, năm đó ta Long tộc bị cừu địch truy sát, gần như diệt tuyệt. May mắn được đời trước bất hủ thần băng chi chủ xuất thủ cứu giúp. Làm báo cái này ân tình, ta Long tộc liền đi theo bất hủ thần băng chi chủ chinh chiến thần châu đại địa. Bất hủ thần băng chi chủ nắm giữ hùng tâm tráng trí, muốn nhất thống thần châu. Thế nhưng là từ xưa trời cao đố kỵ anh tài, bất hủ thần băng chi chủ vẫn lạc phía sau. Ta Long tộc liền đời đời lưu ở nơi đây thủ hộ bất hủ thần băng, một mực chờ đợi đợi người hữu duyên tới đây thu lấy bất hủ thần băng. Rồng thần giới thiệu nguyên do chuyện, hắn nhìn chăm chú Tiêu Hàn, nói tiếp: giờ đây xem ra rốt cục chờ đến Ta Long tộc xuất thế ngày cũng không xa. Nghe vậy, Tiêu Hàn cũng là hiểu rõ, nguyên lai phương này cấm địa dĩ nhiên là Long tộc thủ hộ thần băng địa phương, hơn nữa nơi này thần băng lại còn là lục đại thần băng một cái bất hủ thần băng. Bất hủ thần băng, cái này thần băng cầm giữ có bất hủ chi khí, cầm giữ có bất hủ thần băng người, có thể đúc bất hủ chi thân. Cổ có nhục thân thành thánh nói, nếu là cầm giữ có bất hủ thần băng, liền cũng không phải truyền thuyết. Đây cũng là loại này thần băng chỗ đáng sợ. Bất hủ chi thân, nhục thân thành thánh, ai không muốn muốn, mời tiểu chủ nhanh đi thu phục bất hủ thần băng, lại mang ta Long tộc chinh chiến thiên hạ, nhất thống thần châu. Rồng thần đối với Tiêu Hàn hơi hơi khom người, mặt lộ nghiêm nghị. Một ngày này, bọn hắn Long tộc đợi quá lâu. Đời trước bất hủ thần băng chi chủ tâm nguyện, bọn hắn Long tộc tới bây giờ chưa từng quên. Nhất thống thần châu, vạn cổ lưu danh, nhất thống thần châu. Nghe được lời này, Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết cũng là không ngờ lặng yên sôi trào lên. Đi, dẫn ta đi gặp bất hủ thần băng, Tiêu Hàn nói. Rồng thần gật đầu, lập tức hắn vung tay lên. Tiêu Hàn thấy hoa mắt, làm hắn lần nữa thấy rõ thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã đại biến. Nơi này là Long tộc chỗ sâu, bốn phía màn nước gợn sóng. Tại phía trước một chỗ rộng rãi trên đất bằng, có một phương cao mấy trượng đài, bên trên bất hủ thần băng lơ lửng, nhạt ánh sáng màu vàng lưu chuyển. Bất hủ khí tức tràn ngập phương này không gian. Bất hủ thần băng, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện tại trên đài cao. Ánh mắt của hắn nóng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia màu vàng nhạt bất hủ thần băng. Khối thứ bốn thần băng ngay tại thần băng liền ở trước mắt. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, trong cơ thể hắn ba khối thần băng nổi lên. Cái kia bất hủ thần băng cũng có cảm ứng, không ngừng ông ông run rẩy lên. Đi theo ta, ta sẽ để cho lục đại thần băng tề tụ. Năm đó băng đế một bước kia, ngày sau ta cũng sẽ đạt tới, sẽ không bôi nhọ ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm bất hủ thần băng, cũng không có cưỡng ép thu lấy, mà là trực tiếp mở miệng đối thoại. Hắn giờ đây khống chế ba đại thần băng, nếu ba đại thần băng đều tán thành hắn, liền đủ để chứng minh hắn là có hy vọng nhất tề tụ lục đại thần băng người. Nói xong, Tiêu Hàn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem bất hủ thần băng. Rồng thần cũng là chăm chú nhìn cao trên đài một màn, trong nội tâm đồng dạng cực kỳ căng thẳng. Vù vù, sau một lúc lâu, bất hủ thần băng run rẩy kịch liệt lấy, sau đó hắn tự động lơ lửng tại Tiêu Hàn trước mặt. Đây là nhận chủ. Thấy thế, Tiêu Hàn cười cười, xòe bặt tay ra đem bất hủ thần băng nắm tại ở trong tay. Trong lòng cũng là vui vẻ không thôi. Lục đại thần băng đã khống chế thứ tư, còn lại hai khối thần băng cũng sắp. Chúc mừng tiểu chủ. Rồng thần mừng rỡ vạn phần. Bất hủ thần băng rốt cục lần nữa chọn chủ. Long tộc trưởng, ta muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, còn xin đừng nên để bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Đối đãi ta sau khi xuất quan, liền mang long tộc nghịch loạn thần châu. Nói xong, Tiêu Hàn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp tại đài cao bên trên ngồi xếp bằng. Hắn chuẩn bị ở đây luyện hóa bất hủ thần băng, tiến tới trùng kích đấu thánh cảnh giới. Đối hắn xuất quan lại bằng vào long tộc lực lượng, cho dù là cuồn cuộn thần châu, hắn cũng có thể đi ngang. Tiểu chủ mặc dù tại đây yên tâm bế quan, không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Nói xong, rồng thần liền rời khỏi nơi này. Giờ đây bất hủ thần băng tân chủ nhân đã xuất hiện. Hắn cũng muốn đi chuẩn bị. Tiềm long tại vực sâu nhiều năm, rốt cục sắp xuất thế. Long chiến tại giã, nghịch loạn thần châu, một cái thời đại mới lại sắp tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.